Sau khi thỏa thuận kết hôn cùng ảnh đế. Chương 81, fan. Góc truyện audio.com. Bạch Khởi im hơi lặng tiếng trong khoảng 10 giây. Bởi vì ánh mắt của mọi người vẫn đang tập trung vào cậu. Hơn nữa còn mang theo vẻ mặt kinh hoàng. Bạch Khởi, thật là trùng hợp. Ném một câu ra để phá vỡ bầu không khí kỳ quái. Hạng Cảnh Nhiên trước tiên nở nụ cười. Mỗi khi hắn cười, đôi mắt sẽ hơi nheo lại, tạo thành hình vòng cung dịu dàng. Ngũ quan của hắn khá tinh tế. Mặc dù đã cùng Tịch Thừa Quân ở bên nhau nhưng cậu vẫn lâu lâu nhịn không được khẽ chíp chíp khen hắn một câu. Đẹp trai muốn chết. Hạng Cảnh Nhiên không nhìn Bạch Khởi mà nhìn Frank trước. Hắn lên tiếng. Xin chào, tôi có thấy cậu trên tin tức. Sau đó hắn lập tức hỏi. Cậu chắc hẳn biết tôi nhỉ? Từ mấy video của Bạch tiên sinh gửi qua đấy. Bạch Khởi, nếu anh không nói nửa câu cuối thì anh vẫn là idol tôi đu đó. Frank nhìn qua nhìn lại hai người. Không theo kịp nhịp độ của câu chuyện. Chẳng qua giống như Hạng Cảnh Nhiên đã nói. Hắn đúng thật là biết người này. Vì vậy, Frank khẽ gật đầu. Vừa lịch sự vừa khen ngợi. Màn trình diễn của anh năm 16 tuổi ở sân vận động thành phố Thâm Quyến thật sự tuyệt vời. Hạng Cảnh Nhiên, ồ, hóa ra Bạch tiên sinh gửi cho cậu là video khi tôi 16 tuổi à, không khí kiểu gì cứ dị dị không tả được. Frank cũng không để ý. Gật đầu nói tiếp, còn có sân khấu tại hội trường Cự Trạch. Chương trình giải trí năm anh 17 tuổi. À còn có, đừng cứ liên tục còn có nữa được không hả? Đâu có ai mượn đâu chùi ui. Bạch Khởi nghiêm túc suy nghĩ trong nửa phút. Nếu cậu trực tiếp đóng gói Frank rồi bán hắn đi luôn thì thầy Tịch có giận lắm không hì? Hừm, làm chị dâu khó lắm. Phải đâu chuyện đùa, với em trai chồng, phải bao dung cơ. Hai, làm chị dâu chưa đầy 24 tiếng nhưng đã nhìn thấy tương lai mịt mù chướng khí. Nhưng không đợi Bạch Khởi cắt ngang. Hạ Dương ở đằng kia đã không nhịn được nữa. Hạ Dương nhướng mày, lên tiếng. Còn tôi thì sao? Cậu xem bao nhiêu video của tôi? Frank, chắc khoảng 11, có thể nhiều hơn chút chút. Hạ Dương cong môi hài lòng gật đầu. Hạng Cảnh Nhiên xen vào hỏi. Cậu dành về nhảy hay hát hơn? Frank ngượng ngùng cười một cái. Nhỏ giọng nói. Cả hai tôi đều không dành lắm. Hạng Cảnh Nhiên gật đầu nói. Vậy thì, tôi khuyên cậu nên học nhảy nhiều hơn. Như vậy ở trên sân khấu rất dễ thu hút khán giả. Hạ Dương, cũng chẳng nhất thiết. Không ai muốn lên sân khấu mà hát lạc nhịp. Frank, không hiểu gì sất. Hắn nhịn không được quay đầu nhìn Bạch Khởi. Lúc này, Hạng Cảnh Nhiên cuối cùng cũng hướng Bạch Khởi. Cười nói. Gần đây cậu còn có thời gian theo đuổi idol không? Không có thời gian cũng không sao. Chúng ta thêm WeChat đi. Tôi có thể gửi mấy video Full HD do tôi chỉnh sửa cho cậu. Bạch Khởi. Hức, cái này mới cám dỗ nè. Những người khác nghe được tới đây không khỏi ngây người. Mẹ nó, đây là đãi ngộ biết bao nhiêu fan nằm mơ cũng không được. Chính chủ tự tay gửi hết toàn bộ video clip độc quyền đến fan. Chỉ cần há miệng chờ sung dụng. 1. Hạ Dương nhướng mi. Video sân khấu à? Có một sự khinh thường không hề nhẹ xuất hiện trong đôi mắt hắn. Hạ Dương, buổi biểu diễn của tôi vào ngày 13 tháng sau. Cậu đến được không? Tôi để lại hàng ghế đầu tiên cho cậu. 2. Bạch Khởi. Hức. Cái này còn cám dỗ hơn nữa. Chu Khải Viên, người nãy giờ vẫn không lên tiếng. Chậm chậm từ sau bước tới. Hắn ra mắt sớm hơn bọn họ. Bây giờ đã chuyển hình thành công. Dần dần được dán nhãn. Phái diễn xuất, tuổi còn trẻ nhưng thành tựu lớn. Thậm chí, có thể tiếp nối con đường diễn viên của Tịch Ảnh Đế. Khí chất của người đàn ông trưởng thành trong hắn dần rõ ràng hơn. Cử chỉ cũng mang hơi thở trầm ổn nội liễm. Đứng ở nơi đó, phảng phất như đại thụ che trời. Chu Khải Viên có khuôn mặt tuấn tú. Nhưng gần đây quay phim, đạo diễn yêu cầu tương đối khắt khe. Nửa năm này hắn ở trong rừng già núi sâu phơi nắng dầm sương cho nên làn da đã rám đi không ít. Nhưng nhờ vậy lại càng thêm rắn giỏi, thành thục, nhìn cỡ nào cũng rất đẹp trai. Bạch Khởi thầm nghĩ, Chu Khải Viên lên tiếng hỏi. Cậu muốn dẫn bạn đến ghi hình đoạn giới thiệu bản thân và trình diễn kỹ năng sao? Hắn dừng lại một chút, rồi nói tiếp, đi bên này sẽ nhanh hơn. Tôi dẫn cậu đi nhé. Đứng giữa không khí quái quái kỳ lạ do hai thần tượng trẻ tuổi tạo ra. Chỉ bằng vài câu nói, đã tạo thành đẳng cấp khác biệt. Như thể một học sinh trung học cơ sở đang tuần tra trong trường tiểu học. Hai, Bạch Khởi cũng cảm thấy bầu không khí như vậy nên chấm dứt càng nhanh càng tốt. Vì vậy cậu vui vẻ gật đầu. Cậu nở nụ cười vô cùng chân thành với Hạ Dương và Hạng Cảnh Nhiên. Tạm biệt, Hạng Cảnh Nhiên, Frank, đi bên này. Frank gật đầu, nhanh chóng đi theo Chu Khải Viên với Bạch Khởi. Những người khác bây giờ thật sự ghen tị đến quắn quéo cả lên. Cho dù Hạng Cảnh Nhiên tự tay gửi video đến tận miệng, hay Hạ Dương dành riêng hàng ghế đầu cho buổi live show, bọn họ đều ghen tị hết. Nhưng cái đó còn được, bỏ tiền bỏ sức cũng có thể tìm được hàng ngon, mà Chu Khải Viên đích thân dẫn đi quay đoạn giới thiệu. Đó là điều mà mọi thực tập sinh đều muốn hết á. Chu Khải Viên vừa đi, Hạ Dương và Hạng Cảnh Nhiên cũng không ở lại. Bọn họ cùng nhau đi vào thang máy, mỗi người lên tầng khác nhau, để lại một đám thực tập sinh bơ vơ trơ trọi đứng đó. Một lúc sau, bọn họ chua chát than thở. Hai ya, tại sao tôi không có bạn, không có bè, không có bà con anh chị em họ hàng thân thích đúng lúc là fan chân ái của các đỉnh lưu chứ. Nằm xuống, ngủ một giấc, trong mơ sẽ có. Chu Khải Viên bọn họ đã nổi tiếng. Hiện tại còn có thể trở thành người cố vấn hay huấn luyện viên cho nhóm thực tập sinh trong chương trình. Thậm chí có thể nói rằng việc mời bọn họ đến sân khấu này thực sự giống như là dùng dao mổ trâu đi giết gà. Bọn họ trước tiên xem sơ qua kịch bản. Nếu có điều gì chưa phù hợp sẽ kịp thời yêu cầu ekip chương trình điều chỉnh vì sắp bắt đầu ghi hình. Các nhân viên nghe nói Chu Khải Viên và những người khác đã đến, đều vội vàng đi ra ngoài, muốn tới đón người. Anh Chu, ở nơi này, nhân viên lớn tiếng chào hỏi. Khi mọi người vừa ra khỏi góc hành lang, nhân viên mới nhìn thấy không chỉ có mỗi Chu Khải Viên. Có thể nói, bây giờ không ai không biết Bạch Khởi. Bởi vì sự cố lộ tẩy hàng loạt các ức clone chỉ mới cách đây một thời gian còn rất nóng hổi. Khuôn mặt của Frank cũng khắc rất sâu trong tâm trí của quần chúng nhân dân ăn dưa. Nhân viên công tác sửng sốt. Đây là, sau đó Chu Khải Viên hỏi. Fan của tôi, cậu chưa thấy qua. Nhân viên, em thấy rồi. Làm sao mà không thấy được chứ? Là Bạch tiên sinh. Những người làm việc ở đây chủ yếu là gió chiều nào theo chiều nấy. Hắn nhìn Frank rồi lập tức lên tiếng hỏi. Cậu đến quay video đúng không? Tôi dẫn câu qua đó. Frank quay đầu nhìn Bạch Khởi. Bạch Khởi, cậu đi đi. Nhân viên kiềm không được sự hóng hớt. Trong lòng thầm nói. Tại sao nghe lời Bạch Khởi đến như vậy? Frank cho rằng ngày đầu tiên ở Trung Quốc như thế này tính ra vẫn rất dễ dàng. Các nhân viên thậm chí còn nói với hắn khi ghi hình. Nên dùng góc mặt hay động tác như thế nào sẽ được khán giả yêu ái hơn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Khi hắn quay clip xong, phó đạo diễn chương trình đằng kia cũng đích thân đến mời Chu Khải Viên. Chu tiên sinh sao còn đứng đây vậy? Chu Khải Viên quay đầu nói với Bạch Khởi. Tôi đi trước, một lát nữa chính thức ghi hình sẽ gặp lại. Bạch Khởi, được, thật sự không dám nói được luôn đó. Idol tốt nhất vẫn ở nguyên trên video. Hình ảnh với Weibo thôi nha. Chu Khải Viên rời đi cùng phó giám đốc. Còn Bạch Khởi đi cùng Frank để ký hợp đồng. Frank không hiểu lắm về mấy cái thỏa thuận điều lệ trong hợp đồng. Bạch Khởi cũng vậy, người nào đi cùng việc nấy. Mấy chuyện này vẫn nên nhờ người chuyên môn thì hơn. Vì vậy Bạch Khởi không hề do dự chụp hợp đồng gửi sang Thượng Quảng nhờ sự trợ giúp. Thượng Quảng còn đang nghĩ xem làm sao có thể chuộc lại lỗi lầm với Bạch Khởi. Ngay khi nhận được bức ảnh, hắn xoa tay, nghiêm túc lọc ra tất cả những cái bẫy trong hợp đồng. Hắn chưa biết đêm qua Frank ngủ lại qua đêm ở nhà Bạch Khởi. Cũng không biết chuyện giám định quan hệ huyết thống của Frank. Khi nhìn thấy tên Frank, hắn không thể kiềm được mí mắt giật lên mấy cái. Lần trước khi chương trình kết thúc, hắn vẫn còn nhớ có người nói Frank có khí chất rất giống Tịch Thừa Quân. Từ hướng này nghĩ thêm thì thật sự rất đáng sợ, hố rất nhiều. Cậu bàn bạc với tổ chương trình mấy chỗ tôi khoanh đấy. Thống nhất lại cho hợp lý hơn, chuyện này tôi sẽ không nói với anh Tịch đâu. Thượng Quảng cắn răng nhắm mắt nhắm mũi gửi câu cuối cùng sang. Bạch Khởi, không sao hết. Anh cứ nói đi, cậu cứ yên tâm. Tôi kín miệng lắm. Bạch Khởi, tại sao anh không nói thế? Nói đi. Không sao hết á anh Thượng. Cái này là quan tâm săn sóc đến chuyện tương lai của em trai thầy Tịch. Yêu ai yêu cả đường đi lối về. Có thể sau khi thầy Tịch nghe xong, còn cảm thấy câu chuyện Chu Khải Viên, Hạ Dương, Hạng Cảnh Nhiên chẳng nhằm nhò gì nữa. Lúc này Thượng Quảng đau đớn khôn nguôi. Không khỏi bắt đầu tự hỏi có phải lúc trước hắn đã quá cảnh giác với Bạch Khởi. Để lại ấn tượng xấu xa và xảo quyệt như mụ phù thủy Simla trong tâm hồn bé thơ của cậu hay không? Không được, sau này phải thay đổi thôi. Lấy hình tượng Ensa đi. Ba, vì vậy, Thượng Quảng nói đi nói lại rằng, cho dù tôi có bị kề dao lên cổ cũng sẽ không nói. Tinh thần bất khuất của người bộ đội chưa bao giờ mãnh liệt như thế. Thượng Quảng cất điện thoại. Lẩm bẩm nói, mình phải đối xử với Bạch Khởi tốt hơn nữa, mà Bạch Khởi bên này chẳng hiểu gì hết trơn, cảm thấy mấy chuyện cậu làm từ sáng đến giờ vô cùng bình thường. Không có gì phải giấu giếm hết ấy, chẳng qua nhờ đề xuất của Thượng Quảng, việc ký kết hợp đồng của Frank diễn ra rất suôn sẻ. Khoảng 1 giờ chiều hôm đó, bọn họ mang theo một bản hợp đồng. Quay trở lại Bạch gia. Sau khi Bạch Khởi rời đi, tổ chương trình cũng tạm thời tổ chức một cuộc họp nhỏ. Phó giám đốc nói, tôi cảm thấy Bạch Khởi và Chu Khải Viên gặp nhau hôm nay. Bọn họ dường như không quá ngạc nhiên. Như vậy có vẻ không đủ nhiệt độ cho chúng ta. Đạo diễn không hề ngẩng đầu lên nói, cậu muốn nhiệt độ cỡ nào? Cậu còn tính dẫn mồi lửa à, cậu nếu thật sự dám dẫn ra lửa. Thầy Tịch nhất định đốt chúng ta thành cho bụi. Sau đó, như ý cậu muốn, chương trình chúng ta sẽ sáng nhất cả Weibo. Khi đó tha hồ cho cậu ngồi trên hot search được ăn chửi mỗi ngày. Một, có một nhân viên yếu ớt giơ tay lên. Ai nói không có lửa à, Frank? Không phải là một nhúm lửa hay sao? Một ngày sau khi Frank ký hợp đồng, Tịch Thừa Quân đã đưa hắn đến bệnh viện để giám định quan hệ huyết thống. Kết quả sẽ có sau 3 ngày. Bọn họ chân trước vừa bước ra cửa bệnh viện và lên xe. Chân sau trên mạng liền xuất hiện một bài đăng chậm rãi hot hòn hòt. Có lẽ năm nay Trích Tinh thiếu niên sẽ đại bạo đó các cô nhang. Nhảm nhí vớ vẩn, lầu trên để mấy sâu tuyển tú khác đi đâu rồi hả? Ba đài lớn nhất bộ không có sâu tuyển tú chắc. Trích Tinh thiếu niên cái tên nghe cao siêu gần chết. Không đủ thực tế. Cao siêu như vậy tuyển tú làm gì? Đài này nghèo như vậy làm sao đủ tiền để đầu tư mà đòi bạo với Hồng. Nghe đồn ba đài lớn tung ra ba sâu áp trục của năm. Nhưng Trích Tinh thiếu niên dám PA bảo rằng chính bọn họ sẽ khuấy đảo làm showbiz dậy sóng nữa đó. Quảng cáo rầm rộ lắm má ơi. Cười chết bòa tôi rồi. Đâu xem. Cho bà xem có bao nhiêu rầm bao nhiêu rộ. Có thể đem Bạch Khởi, Chu Khải Viên, Tịch Thừa Quân, Hạ Dương, Hạng Cảnh Nhiên còn có Lãng Dạ bọn họ toàn bộ mới hết tham gia chương trình sao? Thủy quân của đài này dẹp dùm cái đi bốn, a này, ờm thì rất chi là. Móa bà con ơi, đúng như lầu trên nói. Xác thật 100, con bò cười, ngoại trừ thầy tịch không có tới. Còn lại đều mới hết luôn á mấy má. Ai còn nhớ rõ Frank Khum, ngày hôm qua mới vừa cùng tổ chương trình ký hợp đồng. Bạch Khởi cùng đi nữa đó, đều có tài khoản marketing chụp được. Có lẽ, Chu Hạ Hạng ba người cùng nhau gặp Bạch Khởi sau đó có màn tranh sủng fan chân ái. Tạo thành tu la chàng. Các cô đã biết được tin đó chưa? Một, đậu xanh nước mía thật. Giả, tôi bị sốc đến độ đen biết nói Kailoske gì luôn. Thí chủ thật dũng cảm. Chơi cái này là chơi trên đầu anh tịch đó. Cách chương.